ngươi tên gì? Nhìn xem Tần Vân, một người liền vội vàng hỏi. Ta bảo ngươi đại gia. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Cổ kiếm trực tiếp ra tay. Tần Vân sau lưng, đạo đạo kiếm khí cấp tốc tụ tập tới. Đáng sợ một kiếm, hướng ba người hạ xuống. Bố hỗn thiên trận, quát lạnh một tiếng, cầm đầu nam tử, trực tiếp triển khai trận pháp. Mà hai người khác, cũng liền bề bộn phối hợp khai trận. Một lát, tổ ba người thành đại trận. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào chính mình cổ kiếm bên trên. Sau một khắc, Tần Vân thân thể liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mà hư không bên trong, ba vị hỗn thiên tộc đệ tử, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quả nhiên không sai, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Lần thứ nhất giao thủ, Tần Vân đã cảm giác được ba người thực lực đáng sợ. Ba người này tu vi, một người trong đó ở vào cổ tôn trung kỳ, hai người khác tại cổ tôn sơ kỳ. Ba người đều là cổ tôn chi cảnh. Tiểu tử này rất mạnh. Ba người trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Tần Vân một kiếm này đồng dạng chấn nhiếp rồi ba người. Tần Vân chiến lực so với ba người hợp lại còn mạnh hơn mấy phần. Lão đại, thi triển thiên nhãn giết tiểu tử này. Nghe đồn tiểu tử này mang theo đế nữ theo thần thiên tộc trốn tới. Nếu là chúng ta giết tiểu tử này, về sau thần thiên tộc người thấy chúng ta đoán chừng đều muốn đường vòng. Không sai, ngoặc kép, ba người trong mắt, đạo đạo sát ý bay lên. Một lần dò xét, ba người mặc dù ở vào hạ phong, nhưng thời khắc này ba người chẳng những không có thoái ý, ngược lại nghĩ đến muốn giết Tần Vân. Hết sức rõ ràng, này ba trong tay của người chắc chắn còn có áp trục thủ đoạn. Thiên nhãn, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần Vân cũng rất muốn nhìn một chút này hỗn thiên tộc thiên nhãn đến cùng là uy thế cỡ nào. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến, mà hỗn thiên tộc ba vị đệ tử thì nhảy lên một cái. Ba người ở trong hư không lần nữa hợp thành đại trận. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta hỗn thiên tộc là thần thiên tộc đám phế vật kia? Nhìn xem Tần Vân, cầm đầu nam tử, trong mắt hơi hơi lập lòe. Có gì khác biệt? Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Cuồng vọng, cầm đầu nam tử, trong mắt hàn khí lóe lên. Một lát, người này hai con ngươi đột nhiên nhắm lại. Mà theo cái này người nhắm lại hai con ngươi, Tần Vân ngược lại cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm bay lên. Thiên nhãn, muốn tới sao? Tần Vân, hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Mà giờ khắc này Tần Vân kiếm trận khí tức ngược lại thu hồi mấy phần. Tần Vân trong cơ thể chỉ thấy từng cái vòng xoáy xuất hiện. Này chút vòng xoáy hết sức huyền diệu. Nơi xa xem là vòng xoáy, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện cái kia tựa hồ hóa thành từng cái tinh hà. Tần Vân thể phách bên trên mỗi một tơ máu thịt giờ phút này đều hóa thành tinh hà. Vũ trụ biến, đây là Tu La Thiên Đế quyết vô cùng đáng sợ một cảnh giới. Tần Vân thân thể có thể hóa thành một vùng ngân hà, hết sức đáng sợ. Ong ong, vô tận sinh mệnh chi hỏa tại Tần Vân bên cạnh tụ tập. Lập tức này chút sinh mệnh chi hỏa tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tần Vân trên thân thời khắc này khí tức cũng đã hết sức đáng sợ. Tần Vân, Long Nhu thanh âm sau lưng Tần Vân vang lên. Không cần lo lắng ta. Tần Vân hướng Long Nhu cười nhạt một tiếng. Ba cái cổ tôn mà thôi. Thời khắc này Tần Vân có sung túc tự tin, chém giết trước mắt ba người này. Long Nhu nhẹ gật đầu, nhưng Long Nhu trong mắt lại vô cùng ngưng trọng. Chỉ cần Tần Vân có bất cứ chuyện gì, cái kia Long Nhu tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay trợ giúp Tần Vân.